Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662 nhân tâm ngo ngoe dục dịch. Chỉ nói Linh Đồng công chúa sinh sản sau, Tráng Ca Nhi tới rồi ngày hôm sau mới nhớ tới nên cấp kinh thành bên kia đi một phong thư thuyết. Mình tình huống, tin đưa đến kinh thành, hoàng đế hoàng hậu thậm chí thái tử đều cao hứng đến không được. Hơn một tháng sau, kinh thành bên kia liền lục tục đưa tới vô số chân quý dược liệu. Đây là tới cấp Linh Đồng công chúa bổ thân mình, còn có rất nhiều tiểu hài tử đồ lót, tiểu ngoạn ý cái gì. Này đó đương nhiên chính là cấp tiểu hoa nhi chơi, hơn nữa Lý Nhị cái này đương ra ra còn tự mình. Cho hắn bảo bối cháu gái chuẩn bị một đống đồ vật. Còn có Tráng Ca Nhi cái này thân cha. Nhiều như vậy đồ vật đôi ở bên nhau, một cái sân cũng chưa chứa, Tô Nhiễm nhìn đến sau không cấm cảm thán. Nhiều như vậy đồ vật, hài tử 3 tuổi trước quần áo cùng món đồ chơi đều không cần mua. Cái kia đến lúc đó lại nói, đến lúc đó lại nói, Lý Nhị chậm vừa nói, ý ngoài lời, hắn đến lúc đó khẳng định vẫn là muốn thêm nữa chí. Tô Nhiễm vô ngữ, mắt thấy cái kia nho nhỏ hài tử chậm rãi lớn lên. Tới rồi cuối năm, bọn họ theo Tây Bắc truyền thống cấp hài tử ăn mừng trăm tuổi yến. Trăm tuổi yến hôm nay, toàn bộ Tây Bắc quan to hiển quý nhóm đều sôi nổi lại đây ăn mừng, Lý Nhị hiện tại đương ra ra. Hắn cũng buông ra, hài tử mới vừa bị ôm ra tới. Hắn liền cấp chặt chẽ đoạt ở không bỏ, này tiểu hoa nhi cư nhiên cũng không sợ hắn. Hãy còn ở trong lòng ngực hắn lăn lộn, còn thỉnh thoảng nắm một phen hắn dâu. Lý Nhị thế nhưng cũng không tức giận, chỉ thật cẩn thận đem dâu từ hài tử tay nhỏ bái ra tới. Còn sợ thương tới rồi nàng non nớt tay nhỏ, Tô Nhiễm đem một màn này xem ở trong mắt. Nàng cũng là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, lại đây ăn mừng người thấy như vậy một màn. Bọn họ lập tức đem một màn này cấp ghi tạc trong lòng. Vì thế, vài năm sau, Tây Bắc liền lại xuất hiện một cái so hiểu tỷ nhi còn muốn kiêu căng tiểu huyện chủ, đúng vậy. Tiểu huyện chủ, liền ở hai tử trăm tuổi yến cùng ngày. Hoàng đế lại đặc sai người đưa tới một đạo thánh chỉ. Phong cái này tiểu hoa nhi vì bình cố huyện chủ theo thánh chỉ một đạo lại đây. Lại là xe ngựa ban thưởng, Tô Nhiễm nhìn mấy thứ này. Nàng mày liền nhăn lại tới, chờ đến buổi tối. Khách khứa đều tan đi sau, nàng nhỏ giọng hỏi Lý Nhị, người có cảm thấy hay không? Hoàng thượng này biểu hiện đến cũng quá ân cần điểm, Lan tỷ nhi mới bao lớn, hoàng thượng liền cho như vậy dày nặng ban thưởng, mặc dù nàng là hoàng thượng thân ngoại tôn nữ, này ban thưởng cũng quá phong phú điểm, người có biết, thập hoàng tử cũng đã chết non. Lý Nhị đột nhiên phun ra một câu, Tô Nhiễm chính là ngẩn ra, thập hoàng tử thế nhưng cũng. Lúc này mới bao lâu thời gian, từ nhị hoàng tử đến thập hoàng tử, này đó hai tử đều đã chết thấu. Tuy rằng hậu cung mỗi năm đều còn ở không ngừng sinh hài tử. Chính là này hoàng tử sinh ra tốc độ mắt thấy liền phải không đuổi kịp tiểu hoàng tử chết đi tốc. Độ còn lại những cái đó tiểu hoàng tử. Lớn nhất cũng vừa mới hắn bắt đầu học đi đường đi. Hài tử sẽ đi đường. Này vốn là làm phụ mẫu vui vẻ nhất thời khắc. Chính là, mới vui vẻ không được bao lâu. Hài tử ly thế liền sẽ hung hăng thương bọn họ một phen. Có lẽ hoàng đế hậu cung phi tử nhiều. Chết này đó hài tử hắn không để bụng. Chính là những cái đó phi tử lý. Thời gian dài như vậy. Các nàng chẳng lẽ liền không có phát hiện. Còn có những cái đó các triều thần, bọn họ đưa nữ nhi vào cung, cũng không phải là vì làm nữ nhi sinh ra nhi tử tới cấp hoàng đế tục mệnh. Bất quá, hiện tại nghe Lý Nhị như vậy vừa nói, nàng cũng liền minh bạch hoàng đế ý đồ, Lý Nhị hiện tại không ngừng là Tây Bắc thần, hắn càng là toàn bộ Nhật Nguyệt Vương triều định hải thần châm. Chỉ cần hắn vững vàng ở Tây Bắc trấn thủ. Như vậy Nhật Nguyệt Vương triều ít nhất một nửa quốc thổ liền sẽ ổn định như lúc ban đầu, huống chi. Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi hai anh em cũng đều là nhất nghe Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người nói. Mấy năm nay xuống dưới, Toàn Ca Nhi thanh danh sớm đã truyền khắp cả nước, hắn nói một lời, ở Cử Quốc trên dưới lực ảnh hưởng cũng liền chỉ ở sau Lý Nhị. An Ca Nhi còn lại là kinh thành Ngự Lâm quân, vũ vệ đám người lão đại. Hắn vừa ra mặt, những người đó đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù hiện tại này hai anh em đều ở quê quán vì lão mẫu giữ đạo hiếu. Nhưng bọn hắn ở trên triều đình lực ảnh hưởng cũng là không dung khinh thường, nói cách khác. Chỉ cần này ba người không phản, kia cái này quốc gia đại khái ổn định là có thể bảo đảm, chỉ là Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đang ở. Hiếu kỳ, hoàng đế không hảo cho bọn hắn hậu thưởng, vậy chỉ có thể đem cấp hai huynh đệ ban thưởng đều một cổ não đưa đến Tây Bắc tới. Hiện tại vừa lúc lại nương Linh Đồng công chúa nữ nhi trăm tuổi yến cơ hội này. Bọn họ liền tính đem đồ vật đưa đến phong phú chút cũng không có việc gì, trải vuốt rõ ràng nơi này. Đầu loanh quanh lòng vòng, Tô Nhiễm liền không cấm lắc đầu thở dài. Vì một cái ngôi vị hoàng đế, đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, đổi làm ngươi ở cái kia vị trí, ngươi cũng sẽ cảm thấy giá trị, Lý Nhị trầm giọng nói. Tô Nhiễm dương mắt xem hắn, liền lại rũ xuống mi mắt, ngươi nói đúng, thật là đáng giá, chỉ tiếc, hắn hiện tại hành động vẫn là thật quá đáng. Hiện tại mặt khác tôn thất con cháu chỉ sợ đều đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch đi. Không sai, mấy năm nay, nhưng có không ít vương hầu lặng lẽ cho ta tặng không ít thứ tốt. Vài thứ kia ta không đều giao cho ngươi sao? Lý Nhị trả lời, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Những người này liền vẫn luôn không có hết hy vọng quá. Bất quá ta hiện tại nói chính là, hiện giờ bọn họ chỉ sợ càng lớn mật đích xác. Lý Nhị gật đầu. Liền từ tay áo túi lấy ra mấy phong thư đưa cho nàng, Tô Nhiễm mở ra nhìn. Nàng liền không cấm líu lưỡi. Này đó thật đúng là to gan lớn mật. Bọn họ cư nhiên đều đã trắng trợn táo bạo tại đây tin khai điều kiện. Bọn họ thật đúng là tính toán noi theo lúc trước Hoài Nam Vương sao? Chỉ là Hoài Nam Vương kỳ ngộ cũng không phải là bọn họ lại có thể gặp gỡ. Nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ liền sẽ không bỏ qua, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm lắc đầu. Ấu chỉ, hiện giờ vị này hoàng đế liền tính trên người long khí không đủ. Khá vậy không phải bọn họ tưởng tính kế là có thể tính kế. Những người này, người tốt nhất không cần để ý tới, ta biết, ta đang định đem này đó tin đều kẹp ở tấu chương cấp hoàng thượng đưa đi. Cũng coi như là báo đáp hắn cấp chúng ta tiểu cháu gái này phân hậu thưởng đi. Lý Nhị nói, Tô Nhiễm đột nhiên trợn to mắt, nàng liền không cấm đẩy hắn một phen, người thật là xấu đã chết, ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Ta chẳng qua là kết thúc thân là thần tử ứng tận trách nhiệm thôi, Lý Nhị sụ mặt. Nghiêm trang nói, những lời này hắn ở tới Tây Bắc phía trước nói. Tô Nhiễm có lẽ còn sẽ tin tưởng, chính là hiện tại, hắn kia không biết xấu hổ đức hạnh đã ở nàng trước mặt triển lộ không bỏ sót. Hắn đương nàng còn sẽ ngây ngốc tin tưởng sao? Tô Nhiễm lặng lẽ chừng hắn một cái, người vẫn là chạy nhanh đi làm chính sự đi. Trước mắt những việc này trì hoãn không được, ân, nam nhân lập tức gật đầu. Liền thu hồi này đó tin bước nhanh đi ra ngoài, bọn họ tiểu cháu gái trăm tuổi yến liền ở cuối năm. Cho nên chờ Lý Nhị đem tin đưa ra đi, lại chờ nghe được kinh thành bên kia tin tức thời điểm. Kia một nhà là năm sau 4 năm tháng phân, Nhữ Dương Vương. Nam Ninh Vương Tư Tạo Long Bào, ý đồ mưu phản, bị Mãn Môn sao chàm. Hiến Vương, Ninh Vương ở đất phong khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, bị địa phương ba tánh tìm được kinh thành tấu cáo ngự trạng. Hoàng đế dưới sự giận dữ, đưa bọn họ hằng vì quận vương, cắt giảm đất phong cùng quân bị. Hiến Vương giả cáo ốm trọng, hoàng đế liền phái người đi tiếp bọn họ một nhà đều hướng kinh thành đi. Làm trong kinh thành hảo đại phu hảo hảo cho hắn trị một trị. Cái này bọn họ một nhà đều đừng hy vọng lại trở về đất phong, đem những người này kết cục nhất nhất báo. Cho Tô Nhiễm, Lý Nhị mới lại thêm một câu chính mình cái nhìn. Hoàng thượng này lôi đình thủ đoạn vừa ra, những người này không thiếu được phải bị hung hăng kinh sợ trụ. Kế tiếp mấy năm, bọn họ đều sẽ thành thật điểm, khá tốt, Tô Nhiễm gật đầu. chúng ta cũng có thể thanh tịnh điểm, đích xác, Lý Nhị gật đầu, đến lúc này. Bọn họ tiểu cháu gái cũng đã nửa tuổi nhiều, tiểu nha đầu lớn lên giống nàng nương, thân thể lại giống nàng cha, từ nhỏ liền chắc nịch thật sự, đừng khác nửa tuổi tiểu hoa nhi còn ở vất vả học quay cuồng thời điểm. Nàng cũng đã có thể chính mình vui sướng ở trên giường qua lại lăn lộn, nhìn nữ nhi như vậy tinh lực tràn đầy, Tráng Ca Nhi cùng Linh Đồng công chúa hai người cũng đều thích đến không được, đối với cái này tiểu ngoại tôn nữ, hoàng đế hoàng hậu cũng hết sức quan tâm, hoàng hậu càng là tưởng niệm nữ nhi, năm trước ở phái người lại đây tặng đồ thời điểm liền luôn mãi công đạo quá Linh Đồng công chúa. Chờ năm sau thời tiết ấm áp, cần phải muốn mang theo hài tử hồi một chuyến kinh thành. Bởi vậy, chờ Tây Bắc kết đều hóa xong rồi, bọn họ hai vợ chồng liền mang theo hài tử trở lại kinh thành đi, này vừa đi lại là hơn nửa năm. Mãi cho đến 6 tháng cuối năm, bọn họ người một nhà mới phong trần mệt mỏi trở về. Lúc này tiểu nha đầu đều đã một tuổi nhiều, có thể đi sẽ chạy, đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, hơn nửa năm không thấy, hài tử sớm đã không phải nhận thức bọn họ hai vị này ra ra nãi nãi. Đừng nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm hơn nửa năm tiểu cháu gái vẻ mặt xa lại nhìn hắn. Đều không chủ động muốn hắn ôm thời điểm, Lý Nhị đều phải hậm hực hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không nói lời nào không ăn cơm, Tô Nhiễm khuyên như thế nào hắn cũng chưa dùng, lúc này. Lại thấy Tráng Ca Nhi lặng yên xuất hiện, cha, nương, lần này ta trở về, gặp được Bình Vương Điện Hạ, hắn nói, Bình Vương. Chính là lúc trước làm Tráng Ca Nhi đã làm bồi đọc tiểu hoàng tôn. Cũng chính là nhường ngôi cấp Hoài Nam Vương vị kia hoàng đế thân tôn tử, nghe được lời này. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều tinh thần chấn động, hai người lập tức động tác nhất trí quay đầu nhìn hắn. Hết chương.